Vùng làng Bạch Mạc của huyện Loan Thành, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, vốn là một nơi yên bình với nhịp sống chậm rãi, bỗng chốc lại bị xáo trộn bởi một vụ mất tích bí ẩn của một cậu bé vào mùa thu của năm 2012. Nhiều năm trôi qua, sự kiện ấy dường như đã chìm vào quên lãng, trở thành một câu hỏi không lời giải. Cho đến một ngày, những manh mối bất ngờ đã xuất hiện, hé lộ sự thật đằng sau lớp màn bí ẩn, một tội ác với âm mưu tinh vi mà không ai ngờ tới. Hãy đón xem video này để biết vụ án của ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 9 năm 2012, văn phòng cảnh sát của huyện Loan Thành, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc đã nhận được cuộc gọi trình báo từ một người đàn ông tên là Triệu Dương Vũ, sống ở làng Bạch Mạc, huyện Loan Thành. Trong điện thoại, viên cảnh sát đã nhấc máy, cảm nhận được giọng điệu lo lắng từ đầu dây bên kia. Anh Triệu chia sẻ với cảnh sát rằng con trai mình là Triệu Dương Vinh đã mất tích từ chiều ngày 8 tháng 9 cho đến giờ. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Anh Triệu gọi đến cho cảnh sát với hy vọng là cảnh sát giúp đỡ. Từ địa chỉ nhà do anh Triệu cung cấp, một tổ cảnh sát gồm có 3 thành viên ngay lập tức di chuyển đến nơi để tìm hiểu tình hình cụ thể. Qua trao đổi với gia đình, cảnh sát biết được người mất tích tên là Triệu Dương Vinh, 14 tuổi, là học sinh năm 3 của trường trung học cơ sở. Ngày 8 tháng 9 rơi vào hôm Chủ nhật, hôm đó thì Vinh không có giờ học ở trên lớp cho nên nghỉ ở nhà. Buổi sáng hôm đó, anh Triệu rời nhà đi làm thuê ở làng kế bên, đến chiều khi về tới nhà thì đã không thấy con trai đâu. Trước khi tìm đến sự giúp đỡ của cảnh sát thì anh Triệu đã gọi điện hỏi thăm những người thân nhưng không ai trong số họ gặp Vinh. Theo như chia sẻ của anh Triệu thì trước đó anh đã kiểm tra cẩn thận, xác nhận đồ đạc và các vật dụng cá nhân của con trai vẫn còn ở trong nhà. Từ thông tin do gia đình cung cấp, cảnh sát biết được Triệu Dương Vinh hoàn toàn không gặp bất cứ vấn đề gì về thể chất hay tinh thần, có thể có khả năng kiểm soát về hành vi tốt. Sau khi thu thập một số thông tin cơ bản từ gia đình, lực lượng chức năng đã quyết định triển khai cuộc thăm dò ngoại vi xung quanh. Bà Mã, một người hàng xóm sống ngay sát bên nhà của Vinh cho biết, đầu giờ chiều ngày 8 tháng 9, bà đã tình cờ nhìn thấy Vinh đạp xe đạp, Vinh di chuyển ở trên con đường đất hướng về phía đầu làng. Lúc này thì bà Mã đang đứng ở phía bên kia đường, bà cất giọng hỏi Vinh là đi đâu giữa trời nắng chang chang như vậy. Vinh chỉ trả lời ngắn gọn là có chút việc rồi tiếp tục đạp xe đi khá nhanh. Trong cuộc thăm dò, ngoài bà Mã thì có một vài người dân khác cũng đã xác nhận nhìn thấy Vinh cùng với chiếc xe đạp, chỉ có điều là họ không biết điểm đến của Vinh là ở đâu. Liên quan đến sự mất tích của Vinh, cảnh sát có nghe một số người hàng xóm nêu lên quan điểm rằng có thể Vinh đã chủ động bỏ nhà ra đi. Lý do khiến cho họ nghi ngờ như vậy là xuất phát từ những vấn đề trong đời sống của Vinh. Theo như được biết thì bố mẹ của Vinh đã ly hôn cách đây một năm. Sau khi ly hôn thì mẹ Vinh là cô Thiều Tâm Đào đã rời đi. Ở trong căn nhà chỉ còn mỗi mình Vinh và bố sinh sống. Vinh đã từng nhiều lần bày tỏ nguyện vọng muốn cùng mẹ lên trên thành phố, nhưng điều này không được sự chấp thuận của bố. Cả hai bố con Vinh vốn không hợp tính nhau, họ thường xuyên bất đồng quan điểm và cự cãi. Theo như quan điểm của hàng xóm, không loại trừ khả năng là Vinh vì muốn được tự do cho nên đã rời khỏi bố. Thông tin mới được thu thập đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát, họ đã trở lại tra hỏi anh Triệu. Anh Triệu xác nhận với cảnh sát đúng là mối quan hệ giữa hai bố con thời gian gần đây không được tốt cho lắm. Trước đó thì anh cũng từng nghĩ đến phương án là con trai đã tìm tới mẹ, nhưng anh cũng đã liên hệ cho vợ cũ và vợ cũ xác nhận là không biết tung tích của Vinh. Lúc này, nhóm cảnh sát đã không khỏi đưa ra những suy luận khác nhau xoay quanh việc mất tích của Triệu Dương Vinh. Triệu Dương Vinh mới 14 tuổi, độ tuổi vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, liệu có thể thực sự tự mình bỏ nhà ra đi hay không? Sau khi xem xét, cảnh sát nhận thấy về cơ bản thì Vinh có lý do để rời nhà đi. Thế nhưng, những chi tiết thực tế thì lại không ủng hộ giả thuyết này bởi vì cậu rời nhà đi mà lại không mang theo tiền bạc hay vật dụng cá nhân nào. Theo cảnh sát thì một thiếu niên mới 14 tuổi khó có thể tự lo liệu được cuộc sống xa nhà trừ phi là có người khác đứng đằng sau lưng giúp đỡ hoặc là rủ rê từ trước. Giả thuyết thứ hai mà cảnh sát đặt ra là Vinh đã gặp chuyện chẳng lành. Theo lời khai của người hàng xóm, vào buổi trưa ngày hôm đó, cậu rời nhà trong cái nắng gay gắt, từ thời điểm ấy không còn ai nhìn thấy Vinh quay lại. Sự biến mất đột ngột lại càng khiến cho cảnh sát nghi ngờ, rất có thể Vinh đã bị ai đó dụ dỗ hoặc là vướng phải một sự cố bất ngờ ở trên đường đi. Ở độ tuổi 14, Triệu Dương Vinh vẫn được xem là một thiếu niên, vì vậy mà cảnh sát không thể xem nhẹ trường hợp mất tích này. Sau khi thảo luận, lực lượng chức năng đã thống nhất phương án là đăng tải thông tin mất tích trên các phương tiện truyền thông. Đối với gia đình, họ cũng triển khai dán thông báo tìm người với đầy đủ hình ảnh, đặc điểm nhận dạng của Vinh tại các khu vực công cộng. Song song với đó, lực lượng chức năng cũng đã liên hệ với các đồng nghiệp ở các huyện lân cận đề nghị hỗ trợ chú ý và báo tin nếu như có phát hiện ra thiếu niên có đặc điểm giống Vinh. Hai ngày sau khi được phát đi rộng rãi, cảnh sát nhận được một cuộc gọi từ một người đàn ông họ Hồ sống tại thị trấn Cổ Dương, cách làng Bạch Mai khoảng 4 cây số. Ở trong điện thoại, ông Hồ khẳng định là mình từng nhìn thấy Triệu Dương Vinh, nam thiếu niên ở trong báo cáo mất tích cách đây vài ngày. Thông tin này đã ngay lập tức khiến cho cảnh sát chú ý bởi vì nó có thể chính là manh mối đầu tiên dẫn tới tung tích của Dương Vinh. Không chần chừ, họ đã lập tức tổ chức một tổ công tác di chuyển tới nhà của ông Hồ để tìm hiểu kỹ hơn. Ông Hồ nhớ lại và chia sẻ với cảnh sát rằng vào chiều ngày 8 tháng 9, Vinh đến tiệm xe đạp của mình, nói là muốn bán chiếc xe để lấy tiền. Ông Hồ trông Vinh rất lạ mặt, dường như không phải là người địa phương. Trong cuộc trò chuyện, ông Hồ biết được Vinh mới chỉ 14 tuổi, vậy mà lại một mình bán xe đạp. Ông Hồ nảy sinh nghi ngờ, sợ rằng chiếc xe có thể là đồ lấy trộm. Vì thế dù Vinh có tha thiết năn nỉ, ông vẫn kiên quyết không đồng ý mua. Sau khi bị ông Hồ từ chối thì Vinh cũng lầm lũi rời đi. Theo như hồi ức của ông Hồ thì Vinh rẽ sang hướng bên phải, nhưng hành trình sau đó thì ông không rõ. Cửa tiệm của ông Hồ nằm ở làng Cổ Dương, theo như xác định từ gia đình thì ngôi làng này Vinh hoàn toàn không có người thân và cũng chưa từng nghe nói đến việc cậu có bạn bè quen biết ở đây. Mở rộng phạm vi thăm dò xung quanh, cảnh sát cũng tiếp tục ghi nhận được một số manh mối mới. Theo đó thì anh Tề, chủ tiệm Internet có tên là Tề Tề, nằm cách cửa tiệm xe đạp của ông Hồ chưa đầy 500m, đã khẳng định mình có quen biết với Triệu Dương Vinh. Theo lời của anh Tề thì Vinh từng là khách hàng của quán, thỉnh thoảng cũng có ghé đến chơi game. Anh Tề tiết lộ vào chiều ngày 8 tháng 9, Triệu Dương Vinh có đến tiệm Internet của mình. Vinh chơi trong khoảng 4 giờ đồng hồ, khi thanh toán, số tiền Vinh mang theo chỉ đủ để trả cho 3 giờ chơi. Lúc đó thì Vinh xin được ghi nợ lại 1 giờ bởi vì Vinh cũng không phải gương mặt xa lạ cho nên anh Tề đã đồng ý cho nợ. Sau khi thanh toán xong, Vinh rời đi, từ đó đến nay thì không thấy xuất hiện tại quán nữa. Lúc này, cảnh sát cũng không khỏi thắc mắc rốt cuộc là Vinh đã đến tiệm Internet làm gì và tại sao lại muốn bán xe trong khi chưa xin phép người thân. Từ chia sẻ của anh Tề, cảnh sát biết được đa số khách của cửa tiệm đều là thiếu niên hoặc là thanh niên ở trong vùng, vốn không có thiết bị riêng cho nên thường đến đây để sử dụng máy tính theo giờ. Mỗi khách hàng đến đây, họ có thể lên mạng xã hội, chơi game trực tuyến, xem phim hoặc là làm vài việc lặt vặt khác. Sau khi nghe cảnh sát thông báo rằng trước khi mất tích, con trai mình đã từng xuất hiện ở tiệm Internet thì anh Triệu không khỏi bộc lộ sự tức giận. Trong cơn nóng nảy, anh Triệu đã buột miệng chửi mắng con trai xối xả, thậm chí là còn gằn giọng bảo cảnh sát rằng không cần phải đi tìm nữa, có lẽ là Vinh đã tự ý bỏ đi thật rồi. Thái độ gay gắt và mất kiểm soát của anh khiến cho cảnh sát khá bất ngờ. Khi được hỏi thêm thì anh Triệu thừa nhận rằng trước đây Vinh đã từng là học sinh giỏi nhưng gần đây lại sa sút thấy rõ bởi vì mải chơi game. Anh Triệu thường xuyên nhắc chừng con trai nên tập trung vào việc học hành từ phương pháp cứng rắn cho đến mềm mỏng, nhưng xem ra đâu rồi cũng lại vào đó. Từ suy đoán của mình, anh Triệu tin rằng Vinh đã có ý định bán xe để lấy tiền chơi game và chủ động rời nhà đi. Kể từ ngày nam sinh Triệu Dương Vinh bỗng dưng biến mất thì bầu không khí trong làng Bạch Mai luôn bao trùm sự bàn tán. Liên quan đến lý do Vinh biến mất, mỗi người đều đưa ra một ý, những suy đoán trái ngược nhau khiến cho vụ việc lại càng thêm rối rắm. Về phía lực lượng chức năng, họ đã nỗ lực triển khai các cuộc thăm dò tại thị trấn Cổ Dương. Song cuối cùng, tất cả các hướng điều tra đều rơi vào bế tắc, không thể truy vết được hành tung của Vinh. Còn về phía gia đình nhà họ Triệu, dần hình thành hai thái cực rõ rệt. Anh Triệu, người bố vốn tính nóng nảy và cứng rắn, gần như từ bỏ, cho rằng chuyện này là tự con trai mình chọn, cho nên không muốn can dự thêm. Trái với anh Triệu thì các thành viên khác ở trong gia đình lại không nghĩ như vậy. Họ lo lắng Vinh đã xảy ra chuyện chẳng lành. Họ không ngừng hy vọng và duy trì công cuộc tìm kiếm với mong mỏi là một ngày nào đó sẽ tìm lại được tung tích của cậu ấy. Gần nửa tháng sau khi tiếp nhận trình báo mất tích vào ngày 20 tháng 9, cảnh sát hình sự của huyện Loan Thành đã bất ngờ nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ anh Triệu, bố của Triệu Dương Vinh. Ở trong điện thoại, giọng anh run rẩy thông báo với cảnh sát rằng mình vừa mới phát hiện ra một bọc ni lông lạ được đặt ngay ở trước cửa nhà. Khi mở ra thì anh bàng hoàng nhận thấy ở bên trong là quần áo của con trai mình có dính đầy vệt màu đỏ sẫm như là máu khô. Tin báo đã lập tức khiến cho cảnh sát chú ý cao độ. Một tổ công tác đã ngay ở trong đêm được điều động tới nhà anh Triệu để kiểm tra chi tiết. Ở trong bọc ni lông, cảnh sát đã ghi nhận có một chiếc áo thun màu kem và chiếc quần lửng kaki. Ở trên quần áo xuất hiện rất nhiều vết màu nâu rải rác, thoạt nhìn trông giống như vết máu khô. Một điều tra viên đã ngay lập tức dùng thuốc thử nhanh ngay tại hiện trường, kết quả cho thấy đây thực sự là vết máu. Việc tìm thấy quần áo có dính máu khiến cho cảnh sát đặc biệt cảnh giác. Họ đã ngay lập tức thu thập tang vật để đưa về đồn. Mẫu máu đã được đối chiếu với dữ liệu sinh học trích xuất từ vật dụng cá nhân của Vinh ở trong nhà. Kết quả khẳng định DNA ở trong các vệt máu hoàn toàn trùng khớp với Triệu Dương Vinh. Trong phiên thảo luận tại chỗ, các điều tra viên cũng tiếp tục phân tích những chi tiết xoay quanh vụ mất tích. Cảnh sát cho rằng việc để lại trang phục dính máu ở trước cửa nhà không chỉ đơn thuần là dấu vết tình cờ mà rất có thể đây là một hành động cố ý có mang tính thách thức. Cảnh sát đã không loại trừ khả năng đây là một dạng cảnh cáo thể hiện rằng có một thế lực nào đó đang kiểm soát Triệu Dương Vinh. Hoặc là nghiêm trọng hơn là một phương thức để thông báo rằng Vinh đã nguy hiểm đến tính mạng. Trước tính chất khẩn cấp của vụ việc, cảnh sát đã lập tức triển khai một cuộc tìm kiếm với quy mô lớn, huy động cả cảnh khuyển được huấn luyện chuyên nghiệp. Lấy căn nhà của anh Triệu làm trung tâm, họ đã tỏa ra theo bán kính nhiều km, rà soát từng ngõ ngách, ao hồ, bãi đất trống và cả những khu vực bỏ hoang. Công cuộc tìm kiếm đã diễn ra rất khẩn trương và tích cực, nhưng cuối cùng thì vẫn không phát hiện ra thêm bất kỳ dấu vết nào có liên quan đến Triệu Dương Vinh. Không có thêm bất kỳ manh mối nào về tung tích của Vinh, cảnh sát đã buộc phải quay trở lại tập trung điều tra vào chiếc túi ni lông đựng trang phục dính máu. Qua quá trình tra hỏi thì anh Triệu khẳng định chiếc túi ni lông chỉ xuất hiện vào buổi sáng ngày hôm đó, tối ngày hôm trước khi anh đi khóa cổng thì trước nhà hoàn toàn không có gì. Dựa vào thông tin này, cảnh sát đã nhanh chóng khoanh vùng khoảng thời gian chiếc bọc ni lông có thể đã mang tới là khoảng vào đêm hôm qua, vì vậy họ đã tiến hành cuộc điều tra ngoại vi. Trong quá trình điều tra, một người đàn ông họ Vương sống ở cùng làng đã cung cấp cho cảnh sát một chi tiết quan trọng. Anh Vương nhớ lại rằng vào khoảng 22 giờ 30 phút của đêm ngày 19 tháng 9, khi đang trên đường từ chỗ làm về nhà, thì mình tình cờ đã gặp một người đàn ông đi xe máy. Người này chạy chậm, cố tình lại gần rồi hỏi thăm đường đến nhà của anh Triệu Dương Vũ. Anh Vương vốn thân quen với nhà Triệu, cũng thường xuyên lui tới, cho nên chỉ dẫn rất tường tận từng chi tiết, các đặc điểm nhận diện. Sau khi nhận được mô tả rõ ràng từ anh Vương thì người đàn ông kia cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi. Chi tiết mà anh Vương đã cung cấp đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của cảnh sát. Họ đã tiếp tục hỏi anh Vương kỹ hơn về người đàn ông khả nghi này, nhưng anh cũng chỉ có thể cung cấp những chi tiết rất hạn chế. Khi đó thì đối phương đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang và mặc cả trang phục khá kín đáo, cho nên không thể nhận diện được khuôn mặt, giọng nói thì nghe có vẻ là giọng địa phương. Người này điều khiển một chiếc xe máy màu đỏ có pha trắng, đèn xe chập chờn, còn về thương hiệu hay biển số xe thì anh Vương hoàn toàn không để ý tới. Tính đến thời điểm hiện tại, vụ việc không còn đơn thuần là một vụ mất tích thông thường nữa mà đã có dấu hiệu rõ ràng của một vụ án hình sự. Tuy nhiên thì mặc dù cảnh sát đã triển khai điều tra mở rộng và tiến hành nhiều bước xác minh kỹ lưỡng, ngoài lời kể còn khá mập mờ của nhân chứng họ Vương thì lực lượng chức năng hầu như không ghi nhận thêm bất kỳ thông tin hay manh mối hữu ích nào có thể dẫn tới tung tích của Triệu Dương Vinh. Không dễ dàng bỏ cuộc, lực lượng chức năng đã quyết định mở rộng điều tra sang một hướng khác. Đó là rà soát toàn bộ các mối quan hệ xã hội của Triệu Dương Vinh xem có manh mối nào dẫn đến người đàn ông lạ mặt đi xe máy kia hay không. Qua điều tra, cảnh sát nhận thấy mối quan hệ xã hội của Triệu Dương Vinh khá đơn giản là học sinh trung học, cuộc sống thường nhật của cậu chủ yếu xoay quanh trường lớp, gia đình và một vài người bạn thân thiết ở trong làng. Điều này khiến cho khả năng Vinh tự gây thù chuốc oán gần như là không có. Nếu loại bỏ nguyên nhân xuất phát từ bản thân Vinh thì có một giả thuyết mới đã được đặt ra, liệu đây có phải là một cuộc trả thù nhắm vào người lớn nhưng lại giáng xuống đứa trẻ vô tội. Để làm rõ những nghi vấn trên, cảnh sát đã tập trung khai thác sâu hơn từ chính gia đình của Triệu Dương Vinh. Qua trao đổi, cả anh Triệu Dương Vũ và người vợ cũ là Thiếu Tâm Đào đều khẳng định chắc chắn rằng họ không có hiềm khích, xích mích hay mối thù hằn nào với ai. Sau hàng loạt các phân tích và giả thuyết đã được đưa ra, lực lượng chức năng vẫn chưa thể xác định được rõ ràng động cơ thực sự của kẻ đứng đằng sau vụ việc. Sự biến mất bí ẩn của nam sinh Triệu Dương Vinh vẫn tiếp tục gây xôn xao tại địa phương, nhất là khi những ngày tìm kiếm nối dài vẫn không đem lại được kết quả cụ thể. Áp lực từ phía gia đình nạn nhân cùng với sức ép từ dư luận cũng ngày càng đè nặng lên lực lượng chức năng, buộc họ phải khẩn trương tìm ra hướng đi mới để làm sáng tỏ sự thật ở phía sau vụ mất tích bí ẩn này. Trong số những lời đồn đại lan truyền ở trong làng, điều khiến cho cảnh sát chú ý đến nhất chính là những cáo buộc có liên quan trực tiếp đến anh Triệu Dương Vũ, cha của Vinh, bởi từ nhiều nguồn tin thì mối quan hệ giữa hai bố con anh vốn dĩ chẳng êm đềm. Với những gì đã thu thập được, cảnh sát biết rằng sau khi ly hôn thì Vũ thường đưa bạn gái về nhà. Điều này khiến cho người con trai tỏ rõ sự khó chịu, thậm chí là đã nhiều lần phản ứng ra mặt. Không chỉ vậy, chuyện Vinh sa đà vào game cũng là nguyên nhân dẫn đến những trận đòn roi nặng nề từ bố. Tính cách cộc cằn, có phần bạo lực của Vũ khiến cho nhiều người dân ở trong thôn ngờ vực. Đến cả cảnh sát cũng không khỏi phải dè chừng, bởi vì trước đó họ đã từng tận mắt chứng kiến phản ứng nóng nảy của Vũ khi biết tin con trai chơi game và thậm chí là còn có ý định bán xe đạp. Trước những nghi vấn dồn về phía anh Triệu Dương Vũ, cảnh sát đã quyết định mở rộng điều tra, tập trung vào việc xác minh hành tung của anh ta trong ngày 8 tháng 9. Qua tìm hiểu, Vũ được xác nhận là cả ngày hôm đó đều bận rộn làm thuê tại một công trình ở làng kế bên. Nhiều người cùng làm chung cũng có thể làm chứng cho sự hiện diện của anh xuyên suốt thời gian. Với những bằng chứng ngoại phạm rõ ràng, lực lượng chức năng đã tạm thời loại Vũ ra khỏi diện tình nghi. Tính đến thời điểm hiện tại, mặc dù nhiều căn cứ cho thấy vụ mất tích của Triệu Dương Vinh có thể có liên quan đến dấu vết hình sự, tuy nhiên sau hàng loạt các nỗ lực điều tra, cảnh sát vẫn không thể tìm được thêm bất kỳ manh mối hữu ích nào. Nghi ngờ về việc cậu đã gặp nguy hiểm đến tính mạng ngày một lớn, nhưng tung tích cụ thể của Vinh thì vẫn chìm ở trong màn bí ẩn. Thời gian thấm thoát trôi qua đã nhiều tháng kể từ khi Triệu Dương Vinh mất tích, vụ án cũng dần chìm vào quên lãng giữa muôn vàn thông tin xã hội, không còn là điểm nóng như những ngày đầu. Thế nhưng, đối với gia đình thì việc tìm kiếm vẫn chưa bao giờ tắt, họ thường xuyên gọi điện đến đồn cảnh sát để hỏi thăm tiến triển của cuộc điều tra. Hơn 7 năm trôi qua, kể từ ngày Triệu Dương Vinh biến mất, vào sáng ngày 13 tháng 10 năm 2019, đồn cảnh sát của huyện Loan Thành đã bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ cô Thiều Tâm Đào là mẹ của Triệu Dương Vinh. Cô Thiều khẳng định rằng vừa nhìn thấy một người nam ở làng Lại Hà, huyện Lộc Toàn, thành phố Thạch Gia Trang, người này trông rất giống với con trai mình. Nhận được thông tin, một tổ công tác đã lập tức được điều động tới địa điểm mà cô Thiều cung cấp. Qua quá trình tìm hiểu, cảnh sát xác định được thanh niên mà cô Thiều nhìn thấy có tên là A Miên, sống tại làng Lại Hà. Sau khi xem xét, cảnh sát nhận thấy về cơ bản, nét mặt của A Miên khá giống với Triệu Dương Vinh, nhưng vẫn có một số điểm khác biệt, chiều cao vượt trội, nước da ngăm đen. Các điều tra viên suy luận rằng đã hơn 7 năm kể từ ngày mà Vinh biến mất, nếu như cậu còn sống thì có thể cơ thể và ngoại hình chắc chắn sẽ thay đổi theo quá trình trưởng thành. Chiều cao, tông da, vóc dáng và một số đặc điểm khác hoàn toàn có thể không còn giống như lúc 14 tuổi. Hiện tại, chỉ có thể nói rằng có khả năng A Miên là Triệu Dương Vinh, nhưng cảnh sát cũng chưa thể đưa ra bất cứ kết luận rõ ràng nào. Để làm rõ mối nghi ngờ về khả năng A Miên chính là cậu bé mất tích Triệu Dương Vinh, cảnh sát hình sự của huyện Loan Thành đã ngay lập tức liên lạc với lực lượng chức năng địa phương tại huyện Lộc Toàn nhằm tìm hiểu thông tin về thân nhân. Thế nhưng ngay khi tổ chuyên án bắt đầu làm việc thì họ lại nhận được thông tin bất ngờ từ phía các đồng nghiệp tại Lộc Toàn rằng A Miên đang bị tình nghi có liên quan đến một vụ án mạng xảy ra gần đây ở trên địa bàn. Theo như biên bản điều tra do các cán bộ thuộc văn phòng cảnh sát huyện Lộc Toàn lập, cách đây một ngày, vào ngày 12 tháng 10, một nam học sinh 13 tuổi tên là Dương Vân Khuê đã được phát hiện tử vong trong một căn nhà bỏ hoang nằm gần cuối làng. Theo như ghi nhận hiện trường, nạn nhân bị trói chặt, cơ thể được dựng ngồi ở trong tư thế cố định, quần áo bị cởi bỏ hoàn toàn. Theo như báo cáo pháp y chuyên sâu thì nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do bị giết dẫn đến tình trạng ngạt cơ học. Lý do cảnh sát đặc biệt nghi ngờ A Miên bắt nguồn từ rất nhiều yếu tố trùng khớp với thời điểm xảy ra vụ án. Theo như lời khai của anh Trần là người dân tại làng Lại Hà, vào ngày nạn nhân Dương Vân Khuê được cho là mất tích thì anh từng nhìn thấy A Miên lảng vảng với biểu hiện nghi vấn ở gần khu vực căn nhà hoang nơi thi thể của nạn nhân được phát hiện. Cũng trong quá trình điều tra, cảnh sát đã thu thập thêm thông tin quan trọng về hành tung cuối cùng của Dương Vân Khuê. Vào buổi chiều ngày mất tích, Khuê có đến một tiệm internet cách nhà khoảng 2 cây số. Qua xác minh, các cán bộ điều tra phát hiện ra A Miên cũng có mặt tại tiệm internet này và rời đi gần như cùng lúc với Khuê. Tập trung điều tra về A Miên, cảnh sát huyện Loan Thành đã xác định Miên hiện sống cùng với một người đàn ông tên là Ngụy A Hạc ở trong một căn nhà nằm giữa làng Lại Hà. Theo lời kể của những người hàng xóm ở gần đó thì Ngụy A Hạc từng giới thiệu với họ rằng A Miên là người thân từ xa tới và cậu đã sống trong căn nhà này hơn 7 năm nay. Việc A Miên có ngoại hình tương đối giống với Triệu Dương Vinh cộng với việc lại xuất hiện tại ngôi làng này vào khoảng thời gian trùng khớp với khoảng thời gian mà nam sinh mất tích khiến cho cảnh sát cũng không khỏi hình thành mối liên kết nhất định. Sau khi thống nhất, cảnh sát đã quyết định sẽ triển khai một cuộc gặp gỡ trực tiếp với A Miên để làm rõ mối nghi ngờ có liên quan đến cậu bé mất tích Triệu Dương Vinh năm đó. Trong buổi trao đổi thì A Miên khẳng định một cách chắc chắn mình không phải là cậu bé mất tích Triệu Dương Vinh, từ trước đến giờ cũng chưa từng nghe đến cái tên này. Miên kể rằng mình là cháu trai của Ngụy A Hạc đến từ tỉnh Hà Nam. Cách đây khoảng 7 năm, bố mẹ Miên đã không may qua đời do tai nạn lao động cho nên được chú cưu mang. Tuy cuộc trò chuyện diễn ra ở trong không khí bình thường, nhưng theo quan sát của các điều tra viên thì họ nhận thấy biểu hiện của A Miên có gì đó rất lạ. A Miên luôn nhìn xung quanh một cách dè dặt, giọng điệu lúc lên lúc xuống, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh mắt của điều tra viên. Khi nhắc đến những chi tiết về gia đình hay quá khứ thì A Miên thường tỏ ra lúng túng, phản ứng rất chậm, cảm giác như là đang phải suy nghĩ rồi mới trả lời. Trong lúc trò chuyện, tình cờ thì A Miên có vén tay áo lên, đập vào mắt của viên cảnh sát họ Tô là hình ảnh của chiếc bớt có màu nâu ở khu vực cẳng tay. Đáng nói là theo lời mô tả của gia đình thì cậu bé Triệu Dương Vinh cũng sở hữu vết bớt tại vị trí trên. Phát hiện này đã khiến cho các điều tra viên trong tổ điều tra không khỏi nghi ngờ, bởi vì không chỉ nét mặt mà ngay cả những đặc điểm trên cơ thể nhỏ nhất cũng trùng khớp đến mức khó tin. Cùng với những biểu hiện ấp úng, trong lúc cho lời khai, cảnh sát đã dâng cao cảnh giác đối với A Miên. Trong lúc quan sát A Miên, viên cảnh sát họ Tô đã nhận thấy có một sợi tóc vương ở trên vai. Viên cảnh sát họ Tô đã quyết định thu thập mẫu tóc một cách thận trọng. Anh giả vờ như chạm tay vào vai, nói rằng là đang hất một con côn trùng, nhưng thực chất thì hành động này là để lấy sợi tóc, không khiến cho A Miên nghi ngờ. Mẫu tóc sau đó cũng đã được đưa về phòng thí nghiệm để tiến hành đối chiếu với DNA của bố Vinh là ông Triệu Dương Vũ. Kết quả xét nghiệm cho thấy A Miên có mối quan hệ huyết thống bố con đối với Triệu Dương Vũ, hay nói cách khác thì A Miên chính là nam sinh mất tích 7 năm về trước, Triệu Dương Vinh. Một câu hỏi lớn được đặt ra đối với cảnh sát lúc này là tại sao A Miên lại kiên quyết phủ nhận chính mình là Triệu Dương Vinh? Lý do gì đã khiến cho A Miên tự nhận mình là con trai của cặp vợ chồng đã khuất tại Hà Nam? Trước sự phủ nhận thân phận của A Miên, cảnh sát nghi ngờ rằng ở phía sau có thể còn tồn tại một bí mật nào đó. Để không đánh động rắn, cảnh sát đã quyết định tiến hành cuộc điều tra một cách bí mật. Vì A Miên hiện đang bị tình nghi có liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng, cảnh sát của huyện Loan Thành đã phối hợp với cảnh sát của huyện Lộc Toàn hỗ trợ điều tra toàn lực. Trước đó thì trong quá trình khám xét hiện trường căn nhà hoang nơi tìm thấy thi thể của Dương Vân Khê, các điều tra viên đã phát hiện ra dấu vết giằng co rõ ràng, nhiều dấu hiệu chỉ ra rằng nạn nhân đã kháng cự trước khi tử vong. Trên mặt đất, các điều tra viên cũng thu thập được nhiều dấu chân in hằn. Sau khi loại trừ dấu chân của nạn nhân, cảnh sát đã xác định có hai loại dấu chân khả nghi khác nhau. Qua phân tích, chúng đều thuộc về dấu chân của nam giới ở độ tuổi trưởng thành. Với phát hiện trên, cảnh sát đã kết luận có đến hai nghi phạm ở trong vụ án này và một trong số đó là A Miên. Theo như thông tin do gia đình cung cấp, cảnh sát biết được thông thường thì vào dịp cuối tuần khi có thời gian rảnh thì Vân Khuê hay lui tới tiệm Internet để giải trí. Tiến hành điều tra tại quán Internet nói trên, cảnh sát xác nhận nghi phạm A Miên cũng hay ghé đến đây và đa phần thời gian anh ta tới cùng với người chú của mình là Ngụy A Hạc. Chủ tiệm Internet chia sẻ với cảnh sát rằng mỗi khi ghé tới đây thì A Hạc và A Miên đều tỏ thái độ vui vẻ hòa nhã. Họ chủ động bắt chuyện với những trẻ em ở trong quán, thậm chí có lần một đứa trẻ chơi quá giờ và số tiền mang theo không đủ để trả, cả hai đã móc tiền túi ra cho. Theo như mô tả từ người dân địa phương thì từ trước đến giờ trong mắt họ, A Hạc và A Miên vốn có lối sống khép kín, khó gần. Tuy nhiên thì đối với trẻ em, biểu hiện của họ lại ngược lại, rất gần gũi. Điều này khiến cho cảnh sát cũng không khỏi nảy sinh những thắc mắc bởi vì nạn nhân ở trong vụ án này lại là một trẻ em. Trong quá trình thực hiện cuộc thăm dò lần thứ hai tại tiệm Internet mà lần cuối nạn nhân Dương Vân Khuê xuất hiện, cảnh sát đã thu thập thêm được manh mối hữu ích. Theo đó thì cậu bé Dương Dũng, 13 tuổi, là một vị khách hàng thường xuyên của cửa tiệm, là người ngồi kế vị trí của Vân Khuê hôm mà Khuê mất tích, đã kể lại rằng buổi chiều hôm đó, Vân Khuê từng nói với Dương Dũng là chuẩn bị sẽ đi làm thuê kiếm tiền cho một người dân trong làng là A Miên. Trong khi mối nghi ngờ với A Miên và A Hạc đang ngày một tăng cao, thì cảnh sát lại nhận được thông tin mới từ kỹ thuật viên thuộc văn phòng vật chứng. Theo đó thì trong quá trình kiểm tra kỹ lưỡng sợi dây thừng bện dùng để trói tay chân của nạn nhân, các kỹ thuật viên đã phát hiện ra có một mẫu móng tay nhỏ bị mắc kẹt tại một mắt của dây thừng. Ngụy A Lạc đã từng bị bắt vì hành vi đánh nhau vào đầu năm, cho nên thông tin về DNA cũng được lưu trữ ở trên hệ thống cơ sở dữ liệu tội phạm quốc gia. Trong khi đó thì A Miên cũng đã có thông tin sinh học từ mẫu tóc thu thập trước đó. Cảnh sát đã nhanh chóng đối chiếu DNA từ mẫu móng tay mang ra so sánh với thông tin của hai nghi phạm. Kết quả nhanh chóng được trả về, đúng như dự đoán thì A Miên chính là người đã để lại dấu vết sinh học ở trên vật chứng. Với bằng chứng rõ ràng này, cảnh sát đã quyết định đến nhà của A Miên để đưa anh ta về đồn phối hợp điều tra. Khi cảnh sát mặc thường phục đến nơi thì A Miên đang xới đám rau ở đằng trước. Trước sự xuất hiện bất ngờ của lực lượng chức năng, A Miên tỏ thái độ ngạc nhiên, bối rối, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi bắt giữ A Miên, các điều tra viên vào bên trong nhưng không thấy A Hạc đâu. Khi được hỏi thì A Miên nói rằng A Hạc đã đi ra ngoài. Ngay lập tức, cảnh sát đã yêu cầu Miên gọi điện thoại cho A Hạc viện lý do để dẫn dụ anh ta mau trở về. Khoảng nửa giờ đồng hồ sau, A Hạc tới nhà. Vừa bước chân vào sân, nhìn thấy A Miên đã bị bắt giữ, A Hạc vội vàng tìm cách bỏ chạy, nhưng mà mọi nỗ lực đều vô ích bởi vì tất cả các lối thoát đều đã bị cảnh sát bao vây. Cả hai đã ngay lập tức bị khống chế và di lý về đồn, căn nhà cũng được khám xét theo lệnh. Tại nhà kho phía sau căn nhà, cảnh sát đã tìm thấy một chiếc xe đạp. Qua xác minh thì chiếc xe đạp được xác định là thuộc về nam sinh Dương Vân Khuê. Tại đồn, A Miên không nói không rằng, chỉ ngồi im phăng phắc, mặc kệ cảnh sát có tra vấn như thế nào. Ngược lại với thái độ chống đối của A Miên thì A Hạc lại tỏ thái độ run rẩy, lo sợ. Trước tình hình này, cảnh sát đã quyết định tập trung vào việc đột phá tâm lý của A Hạc. Chưa đầy một giờ đồng hồ sau khi bị bắt thì Ngụy A Hạc đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi tội ác của mình đối với nạn nhân Dương Vân Khuê. Theo A Hạc thì hắn không hành động một mình mà có cả sự tham gia của A Miên và chính A Miên đóng vai trò chủ chốt trong sự việc. A Hạc đã xin với cảnh sát để được trò chuyện với A Miên, khuyên nhủ đối phương tích cực hợp tác. Sau khi thảo luận, cảnh sát đã quyết định sắp xếp cho A Hạc và A Miên cùng gặp mặt. Cuộc gặp mặt diễn ra dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng nhằm đảm bảo tính khách quan. Không ngờ là chỉ vài câu nói của A Hạc thì A Miên đã thay đổi thái độ. Sau khi kết thúc cuộc gặp, A Miên cuối cùng cũng đã chịu mở miệng khai nhận sự thật. A Miên cho biết tên này vốn chỉ là tên giả, thân phận thật sự của mình là Triệu Dương Vinh, đứa trẻ đã mất tích tại huyện Loan Thành, thành phố Thạch Gia Trang nhiều năm về trước. Triệu Dương Vinh cho biết tuy không phải là ruột già, thân thích nhưng từ lâu mình cũng đã xem Ngụy A Hạc không khác gì người thân của mình. Triệu Dương Vinh cho biết cũng chính vụ bắt cóc mà A Hạc thực hiện năm đó lại là một cơ duyên để mình đã bắt đầu một cuộc sống mới, tươi đẹp hơn. Những lời nói của Triệu Dương Vinh vừa thốt ra khiến cho các thành viên trong tổ điều tra cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ và khó hiểu. Để hiểu được tường tận mọi chuyện xảy ra từ năm đó cho đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã bắt đầu với lời khai của Ngụy A Hạc. Ngụy A Hạc, 48 tuổi, sinh ra và lớn lên ở tỉnh Hà Nam, mẹ mất sớm, cha đi bước nữa, cho nên Hạc phải sống cùng với ông bà ngoại từ nhỏ. Không có điều kiện học tập đầy đủ, A Hạc sớm rời quê để đi bươn trải, kiếm sống, trải qua rất nhiều vất vả và thử thách trong đời. Những khó khăn từ thời thơ ấu và thiếu vắng tình thương đã hình thành một tính cách gai góc, cứng rắn. Nhưng đồng thời, ở trong con người A Hạc cũng ẩn chứa những góc khuất, nội tâm khó đoán và phức tạp. Sau khi ông bà qua đời thì A Hạc lang bạt lên Hà Bắc tiếp tục cuộc sống bôn ba. A Hạc không có ngoại hình nổi bật, điều kiện kinh tế cũng không đủ tốt cho nên đã nhiều năm như vậy vẫn chưa lập gia đình và cứ như thế hắn sống một mình. Ngoài những giờ đi làm thì A Hạc cũng dành thời gian để xem phim để quên đi nỗi cô đơn bủa vây. Những bộ phim mà A Hạc xem thường là các tác phẩm về tâm lý tội phạm và kinh dị, nơi mà hung thủ thường lập kế hoạch tỉ mỉ, dùng mưu mẹo để kiểm soát nạn nhân, tạo ra hiện trường giả hoặc là che giấu dấu vết, đồng thời thể hiện quyền lực tuyệt đối trên người khác. Khi xem thì A Hạc không chỉ bị cuốn hút bởi cốt truyện mà còn bắt đầu quan sát, phân tích từng chi tiết, cách mà nạn nhân phản ứng, cách hung thủ xử lý con mồi. A Hạc là một con mọt phim, giống với phim ảnh hàng ngày, đầu óc của A Hạc cũng dần bị tiêm nhiễm, hắn bắt đầu nảy sinh ra ý tưởng giết người. Đối với A Hạc giải thích, hành vi muốn giết người không xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân hay thù hằn trực tiếp mà chủ yếu là từ sự tò mò ham muốn, muốn thử thách quyền lực tuyệt đối. Hắn muốn quan sát cách con người phản ứng trước nguy hiểm, muốn trải nghiệm cảm giác kiểm soát hoàn toàn sinh mạng của người khác. Như thể mình là nhân vật trong những bộ phim tâm lý tội phạm mà mình đã xem. Sự tò mò này kết hợp với cô đơn và những bất ổn tâm lý đã thôi thúc A Hạc hành động. Sau một hồi quan sát và cân nhắc, Ngụy A Hạc đã quyết định chọn con mồi là trẻ em. Lý do là bởi đây là đối tượng ít có khả năng chống cự. Để đảm bảo kế hoạch có khả năng thành công thì Ngụy A Hạc không chỉ dựa vào những phương thức mà mình đã học được từ phim ảnh mà còn dành thời gian lên mạng tìm hiểu thông tin về các vụ án và phương thức ra tay. Trong quá trình nghiên cứu này thì A Hạc đã bắt đầu nhắm tới những trẻ em thường xuất hiện trong các tiệm internet bởi vì thấy những đứa trẻ đó đa phần đều nghiện trò chơi trực tuyến và dễ bị dụ. Buổi chiều ngày 8 tháng 9 năm 2012, trong một chuyến đi công việc, A Hạc đã ghé ngang một tiệm internet có tên là Tê Tê tại huyện Loan Thành. Tại đây, Hạc đã để mắt tới một thiếu niên, người này chính là Triệu Dương Vinh. Triệu Dương Vinh ngồi mải miết, dán mắt vào màn hình máy tính, gương mặt thờ thẫn. Sau khi chơi game xong thì Vinh thanh toán tiền cho chủ tiệm, nhưng khi đó số tiền của Vinh mang không đủ cho nên đã xin chủ ghi nợ. A Hạc đã cố tình đi theo Vinh kể từ lúc Vinh rời khỏi tiệm internet. Đến một cửa tiệm kinh doanh xe đạp cách đó không xa, Vinh dừng lại rồi hỏi thăm chủ tiệm bán chiếc xe đạp của mình, nhưng năn nỉ mãi mà chủ tiệm không chịu mua lại. A Hạc đoán rằng Vinh đang rất cần tiền, có lẽ là muốn bán chiếc xe đạp để lấy tiền chơi game cho nên đã tận dụng thời cơ. Bám theo Vinh một khoảng không xa, đợi đến một đoạn đường vắng người qua lại thì A Hạc lại gần, tiếp cận Vinh. A Hạc hỏi có phải là Vinh đang muốn bán xe hay không. Hạc cũng đang có nhu cầu mua xe đạp. Nghe nói vậy thì Vinh liền mừng rỡ, liền nói rằng mình muốn bán. A Hạc đưa ra một số tiền rất cao cho chiếc xe đạp này và chính vì vậy Vinh cảm thấy rất hài lòng. A Hạc đã dụ Vinh đạp xe về nhà theo mình, vừa là để giúp mình mang xe về, vừa là để Hạc lấy thêm tiền do số tiền hiện mang theo không đủ. A Hạc hứa sẽ chở Vinh về đến tận làng, cho nên Vinh cũng không lo lắng gì. Cứ như thế, Vinh đã đi cùng với A Hạc về đến nơi ở của hắn. Tới nơi thì sau khi dẫn dụ Vinh đi vào trong, A Hạc đã lợi dụng sự thiếu quan sát của đối phương, liền khống chế và lôi vào nhà kho. Lúc bị lôi đi thì Triệu Dương Vinh ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Cậu khóc lóc, van xin A Hạc, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói thì run rẩy, chứa đầy nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Trong cơn hoảng loạn, Vinh đã van nài và hứa rằng nếu như Lạc tha cho mình thì mình sẽ làm bất cứ điều gì mà Hạc yêu cầu, tuân theo mọi mệnh lệnh mà không phản kháng. Hạc muốn biết cảm giác điều khiển người khác là như thế nào nên kích thích trước lời hứa của Vinh, nói rằng sẽ làm trâu làm ngựa cho mình. Ngụy A Hạc từ lâu đã sống một mình, hiếu vắng đi người tâm sự, hắn quyết định sẽ giữ Vinh lại bên mình. Tưởng rằng Vinh sẽ tìm cách chạy trốn khi mà mình thiếu quan sát, nhưng không ngờ cậu ta lại tuân theo yêu cầu của Hạc một cách ngoan ngoãn, dọn dẹp nhà cửa, cơm bưng nước rót cho mình. Sự vâng lời này khiến cho Hạc khá ngạc nhiên. Qua những câu chuyện chia sẻ nửa đùa nửa thật, Hạc cũng dần nhận ra rằng Vinh mang trong lòng nhiều nỗi buồn và cô đơn. Vinh không còn mái ấm gia đình nữa bởi vì sau khi ly hôn, bố Vinh thường xuyên dẫn phụ nữ về nhà rồi vui vẻ ngay ở trong phòng, không biết chút giữ ý tứ. Bố Vinh luôn đứng về phía người tình, bỏ bê khiển trách con cái, trong khi đó thì lại thể hiện sự quan tâm ưu ái cho con trai người tình. Chính điều này đã khiến cho Vinh cảm thấy cô đơn, cảm giác cô đơn bủa vây. Vinh rất nhớ mẹ, mong được sống cùng với mẹ nhưng lại luôn bị ngăn cản, đôi khi còn bị bạo lực từ bố. Sự chán nản và thất vọng khiến cậu bắt đầu sa vào việc chơi game, điều này khiến cho ông bố càng gắt gỏng, xa lánh Vinh hơn. Cuộc sống của Vinh hàng ngày cứ như là một cái vòng luẩn quẩn, gần như không khi nào giữa Vinh và bố không xảy ra căng thẳng. Sau khi nghe Vinh chia sẻ về những trải nghiệm đầy nước mắt thì Hạc phần nào thấy đồng cảm với Vinh bởi chính mình cũng từng trải qua hoàn cảnh nghèo khó, thiếu vắng đi tình thương trọn vẹn và cô đơn từ thuở nhỏ. Sự đồng điệu về hoàn cảnh và tâm hồn khiến cho hai con người từ chỗ hoàn toàn xa lạ, thậm chí có thể gọi là kẻ thù của nhau, đã dần hình thành nên một mối liên kết. Ở bên Hạc, Vinh cảm thấy tự do hơn, không còn bị áp lực hay là bạo lực từ gia đình và lần đầu tiên có thể chia sẻ những suy nghĩ, nỗi buồn của bản thân mà không bị phán xét. Cảm giác được lắng nghe và thấu hiểu khiến cho cậu cũng dần chấp nhận ở lại. Để giữ Vinh ở lại cùng mình thì Hạc đã cố tình tạo ra vết máu trên trang phục của Vinh rồi bỏ lại tại nhà, đánh lạc hướng mọi người rằng Vinh đã gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hai người cứ như vậy cậy nhờ vào nhau mà sống, Hạc thoải mái về chuyện tiền bạc, cho Vinh chơi game giải trí, điều này lại càng khiến cho Vinh thêm tôn thờ Hạc, xem Hạc không khác gì bố ruột của mình. Sống chung dưới một mái nhà, Vinh cũng dần bắt chước theo thói quen và cách sống của Hạc. Vinh bắt đầu dành rất nhiều thời gian xem phim, đặc biệt là những tác phẩm tâm lý tội phạm và kinh dị mà Hạc vẫn thường xem, không những phim ảnh mà chính những trò chơi trực tuyến mà Vinh xem cũng khiến cho Vinh ngày càng trở nên thiếu tỉnh táo. Do hầu hết thời gian đều cắm mặt vào màn hình cho nên dường như lúc nào gương mặt của Vinh cũng phờ phạc, đầu óc như ở trên mây. Một ngày trong lúc cùng xem phim, Hạc quay sang hỏi Vinh một cách thản nhiên rằng liệu có muốn thử trải nghiệm cảm giác giống như ở trong phim, khống chế, sử dụng quyền lực tuyệt đối lên trên người khác. Ban đầu Vinh tỏ ra ngạc nhiên, thế nhưng sau một khoảng lặng ngắn thì Vinh liền gật đầu đồng ý. Sau khi thống nhất, cả hai lập tức lên kế hoạch hành động. Đối tượng mà bọn họ nhắm tới chính là trẻ em mê game, thường hay đến những tiệm Internet. Vào buổi chiều ngày 11 tháng 10, Vinh lại gần, dụ dỗ một cậu bé tên là Dương Vân Khê, khách quen tại tiệm Internet. Vinh biết Khuê muốn có tiền chơi game cho nên dụ dỗ cậu ấy làm theo những lời yêu cầu của mình, chỉ cần làm đúng theo thì sẽ được thưởng lớn. Làm theo yêu cầu của Vinh, Khuê đã rời khỏi tiệm Internet, di chuyển đến căn nhà bỏ hoang gần cuối làng. Vinh bảo với Khuê rằng tới đây giúp mình cải tạo nhà hoang, nhưng thực chất là sau khi Khuê đến, Vinh cùng với Hạc đã khống chế, trói tay chân Khuê lại và sát hại cậu bé. Trong phi vụ này, tuy Hạc là kẻ đầu sỏ, nhưng đa phần các giai đoạn đều là do Vinh làm, từ dụ dỗ đến dùng tay xích Khuê. Trong quá trình thực hiện tội ác, cả hai thậm chí còn quay lại hình ảnh như là một cách để lưu lại kỷ niệm mà bọn họ cho rằng là vô giá. Động cơ tội ác của cả hai khiến cho các thành viên trong tổ điều tra cũng không khỏi cảm thấy phẫn nộ. Họ đã tiến hành giám định tâm thần cho cả hai, nhưng kết quả lại chứng minh họ đều có năng lực hành vi bình thường. Các chuyên gia tội phạm cho rằng có lẽ bởi vì ảnh hưởng quá nhiều bởi những tình tiết ở trên phim ảnh cho nên mới sinh ra những ý tưởng điên rồ như vậy. Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Ngụy A Hạc đã bị buộc tội về hành vi giết người, bắt cóc, đồng thời bị cáo buộc đã lợi dụng Triệu Dương Vinh trong các hành vi phạm tội. Triệu Dương Vinh cũng bị cáo buộc về hành vi giết người với vai trò đồng phạm. Cuối phiên tòa xét xử, cả hai đã bị kết án tử hình cho hành vi tội ác dã man của mình. Vụ án không chỉ gây ra ám ảnh bởi sự tàn nhẫn trong hành vi của hung thủ mà còn bởi những tính toán tinh vi và khả năng thao túng tâm lý của Ngụy A Hạc. Hắn không chỉ ra tay một cách dã man mà còn tẩy não một thiếu niên để biến Vinh trở thành công cụ gián tiếp cho những ý định xảo quyệt của mình. Câu chuyện cũng phản ánh những mặt tối của xã hội, nơi mà sự cô đơn, thiếu thốn tình cảm và tác động từ môi trường xung quanh có thể biến một tâm hồn non nớt trở nên dễ bị ảnh hưởng hơn. Đồng thời, vụ án cho thấy sự kiên trì, quyết tâm và nhạy bén của cơ quan điều tra trong việc truy tìm công lý, bất chấp thời gian có kéo dài nhiều năm. Đằng sau những con số, bằng chứng và bản án là nỗi đau của nạn nhân và gia đình. Cùng với bài học cảnh tỉnh về việc bảo vệ trẻ em, nhận diện nguy cơ từ môi trường xung quanh và tầm quan trọng của sự quan tâm, giáo dục cũng như tình thương ở trong việc định hình nhân cách và tâm lý của các em. Các bạn thì nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình được biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.